Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449 Chiến thuật tâm lý đàm trong lời nói có bí văn. Cái gọi là tông sư khí tượng, liền là người thực vật cảnh giới. Từ xưa đến nay, vô luận là gia tộc nào xuất hiện một người như vậy, đều là gia tộc thịnh vượng phát triển bắt đầu. Chí ít để dùng phúc phận năm đời người, thậm chí càng thêm lâu dài. Theo ta được biết, Đường Vân Thiêm là tiến nhập một cái cơ cấu bên trong làm viện nghiên cứu, đã đột phá cảnh giới này. Cái kia nữ thanh niên nói, kỳ thật tại chúng ta trong hội này, Đường gia xem như miễn cưỡng muốn chen vào trong chúng ta đến. Có thể Đường gia xem như đầu cơ trục lợi, vô luận là lực ảnh hưởng, gia tộc nội tình, vẫn là tài lực đều kém rất nhiều. Toàn dựa vào là Đường Nam Sơn chống đỡ. Theo Đường Nam Sơn dần dần già yếu, trong nhà chỉ sợ cũng hội không được. Nhưng bây giờ Đường Vân Thiêm trổ hết tài năng, rất nhiều người đều cải biến đối Đường ra cách nhìn. Nói thật ra, ngay cả ta đều có chút ghen ghét. Là cái gì nghiên cứu cơ cấu? Lão giả tựa hồ một thoáng liền bắt được điểm mấu chốt. Là một cái y dược sinh vật còn có trí tuệ nhân tạo tiểu thực nghiệm thất. Hợp đạo tập đoàn đầu tư, nam thanh niên nói, nhưng ta cẩn thận tra xét một thoáng. Trong đó cũng rất có liệu, Lam Ma hai vị cũng ở trong đó làm nghiên cứu. Trừ cái đó ra, còn có một số vô cùng nhân vật xuất sắc. Ai chủ đạo? Lão giả hỏi. Nghe nói là cái phi thường trẻ tuổi người. Phó lão tựa hồ biết một chút nội tình, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Nam thanh niên nói, hiện tại Đường Vân Thiêm chủ trì mở một nhà kiện thân cơ cấu. Hiệu quả tốt vô cùng. Tại cao cấp trên thị trường nắm David kiện thân hoàn toàn đè ép ra ngoài. Chuyện này ta có quyền. Lên tiếng, nữ thanh niên nói. Đường Vân Thiêm mới mở kiện thân nơi trốn ta đi xem qua. Trong đó có cái huấn luyện viên liền là lúc đầu cách đấu đệ nhất nhân Liễu Long. Bất quá Liễu Long sớm liền bước vào người thực vật cảnh giới. Hắn tới làm huấn luyện viên, cũng có thể trấn áp được cục diện. Đều là tiểu bối ở giữa cãi nhau ầm ĩ. Bất quá cũng náo ra tới một chút động tĩnh. Lão giả khoát tay một cái nói. Này chút trước không nói đi thôi. Các ngươi biết ta vì cái gì lần này tự mình lại tới đây. Hơn nữa còn mang các ngươi đến đây. Nơi này sắp phát sinh lớn tình huống. Nam thanh niên nói. Ta cảm giác được. Này tàng long ngọa hổ. Các lộ cao thủ tụ tập. Ta vừa đến này. Liền cảm thấy không khí nơi này hoàn toàn khác biệt. Giống như có vật gì đó muốn phá đất mà lên. Ta cũng có loại cảm giác. Nữ thanh niên nói, nơi này bầu không khí nóng rực, sôi trào ở giữa, đã có long mạch ngưng tụ khí tượng. Lão giả nói, này có thể là không như bình thường. Từ trăm năm trước Thiếu Lâm bị quân phiệt chỗ đốt về sau. Võ vận long mạch tổn hại, không còn tồn tại, mà bây giờ lại có lần nữa ngưng tụ dấu hiệu. Cái kia tại tương lai, tất có cao thủ chân chính chịu này cảm nhiễm. Đản sinh ra, cho nên ra ra ngươi bắt đầu ở nơi này bố cục. Nam thanh niên nói, bất quá, này võ phong trên cơ bản đều là Minh Luân võ giáo Lưu Quang Liệt mang theo tới. Có thể hay không ứng ở trên người hắn, nhưng còn có một chuyện, cái kia chính là Minh Luân võ giáo tại hải ngoại phân hiệu. Xuất hiện một cái mang theo Ngộ Không mặt nạ người. Người này khiến cho Minh Luân võ giáo triệt để lửa nóng, mới có hàng loạt người nước ngoài tràn vào nơi này tới học tập. Nghe nói cái kia Ngộ Không người đeo mặt nạ là Lưu Quang Liệt nhi tử Lưu Tử Hào. Nhưng ta xem không giống, cái kia dĩ nhiên không phải. Nữ thanh niên nói, Lưu Tử Hào thực lực cũng liền bình thường thôi, nghĩ muốn đến người thực vật cảnh giới cũng còn xa. So với chúng ta đều kém rất nhiều, liền là khoa chân múa tay truyền hình điện ảnh công phu mà thôi. Điện ảnh động tác huyễn khốc, đánh đứng lên không có một chút tác dụng nào. Tinh khí thần phương diện căn bản không có bất luận cái gì chỗ thích hợp. Ta một chiêu là có thể đánh bại hắn, làm sao có thể là cái kia Ngộ Không người đeo mặt nạ. Người kia một chiêu Trích Lý Tây Quy thối pháp cơ hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đoạn video này ta cho Vệ Thúc Thúc nhìn qua. Hắn sau khi xem, thật lâu không nói, nói người này công phu chỉ sợ hắn đều thu thập không nổi. Vệ Hư Ô thật sự là nói như vậy. Lão giả cũng là lấy làm kinh hãi. Ta cũng không có xem đoạn video kia. Ngươi cho ta xem một chút. Nữ thanh niên lập tức móc ra điện thoại, bắt đầu phát ra. Lão giả nhìn mấy lần, đều là Tô Kiếp một cước đem người đá bay tràng diện. Trích Lý Tây Quy chiêu này đã hoàn mỹ không một tì vết. Xuất thần nhập hóa, kinh lực khống chế, tinh tế nhập vi, tốc độ tia chớp sấm đánh. Xưa nay sẽ không có chiêu thứ hai. Minh Luân võ giáo lúc nào xuất hiện dạng này người. Cảnh giới so Lưu Quang Liệt cao hơn. Nếu như ta không có nhìn lầm, cảnh giới của người nọ đã đạt tới tâm tính sáng rõ. Bàng quan, trực chỉ bản tính đúng như lưu ly hư không không tại ta. Loại cảnh giới này đã cùng Phật đồng thể. Trừ cái đó ra, người này công phu cũng cùng cảnh giới một dạng. Trong ngoài hợp nhất, thiên nhân cộng hưởng, lão giả giật nảy cả mình. Trên thế giới có thể đến này cảnh giới người lác đác không bao nhiêu. Trên cơ bản đều là không xuất thế nhân vật vô thượng. Ta cũng liền thấy ba người có này cảnh giới. Cái nào ba người? Vệ Thúc tính một cái. Nam thanh niên nói, Vệ Hư Ô trước kia không tính, nhưng bây giờ được rồi. Dĩ nhiên, ta nói ba người này không bao gồm hắn. Lão giả nói, mạnh nhất là một cái kia người. Vũ Tâm Vũ, hắn năm đó không phải bắt lấy cái kia tổ chức thần bí thủ lĩnh Kên Tiên Sinh bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ rồi hả? Nam thanh niên tựa hồ biết một chút hết sức cổ lão bí mật. Cái kia là đối phương thả ra tin tức. Hắn rất tốt, chỉ là sau này liền ẩn cư không ra. Toàn tâm toàn ý bồi dưỡng con của hắn. Hiện tại con của hắn đã bộc lộ tài năng. Các người tiểu bối ở giữa lẫn nhau có trao đổi. Cảm thấy cái kia họ Vũ tiểu tử như thế nào? Lão giả hỏi, Vũ Khúc đích thật là đời chúng ta bên trong người nổi bật. Hắn hiện tại làm trên buôn bán đầu tư thu mua. Ở trong ngoài nước vốn liếng vòng đều rất nổi danh. Lần trước nghe nói cùng Đường Uôn bên kia thao bàn thủ đều tiến hành một lần đánh cờ, làm đối phương đại bại thua thiệt, kiếm lời kếch xù tài chính. Nam thanh niên nói, hắn tựa hồ là đang mượn nhờ phong vân biến hóa khó lường quốc tế tư bản tài chính thị trường tới rèn luyện trực giác của mình cùng mẫn cảm, tăng lên chính mình tu hành, hoàn toàn từ bỏ vũ gia truyền thống tu hành đường đi. Mọi người có mọi người phương pháp tu hành, Vũ Khúc tiểu tử này có thể mở ra lối riêng, đi ra một con đường đến, cũng là vô cùng lợi hại. Lão giả gật gật đầu. Các ngươi tiểu bối ở giữa lẫn nhau tranh đấu gay gắt. Chúng ta thế hệ trước cũng chính là nhìn một chút, người nào thắng, nhà ai vẹt mũi sáng sủa màu. Bất quá các ngươi cũng không nghĩ tới, lại có thể là Đường gia tiểu bối đi ra, có thể cùng Vũ Khúc sánh vai, đích thật là vượt quá nhân ý liệu. Nữ thanh niên nói, ra ra, này chút không nói, chờ lần này bố cục hoàn thành, chúng ta nên là có thể từ trong đó đạt được lợi ích đi. Lý luận đúng là như thế. Lão giả gật đầu, tốt, bố cục của nơi này cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Này chút thiên các ngươi tại đây bên trong thật tốt đi dạo một vòng. Liên lạc tiếp theo chút địa đầu xa, đối với các ngươi có ích lợi rất lớn. Muốn hay không liên hệ Lưu Quang Liệt? Người trung niên mở miệng, Lưu Quang Liệt các ngươi đều không giải quyết được. Cảnh giới của hắn không phải là các ngươi có thể so sánh. Người này cũng tại mưu đồ long mạch, nhưng ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn gặp một lần. Chuyện này ta tự mình tới, các ngươi liền không nên nhúng tay. Lão giả nói, vâng, vài người đều không dám nghịch lại. Tô Kiếp nghe nửa ngày, những người này đối thoại thanh âm không lớn, nhưng đều đã rơi vào trong tai của hắn. Biết đây là cái đại nhân vật, so với Đường ra nội tình muốn phong phú được nhiều, mà lại theo đối thoại của bọn họ bên trong, tiết lộ không ít tin tức. Bên trong một cái gọi là Vũ Tâm Vũ nhân vật nổi lên mặt nước, liền là hắn năm đó khiến cho Kên Tiên Sinh tổ chức sụp đổ. Cái kia người này thực lực hội mạnh đến mức nào? Bất quá là năm đó cái gì Kên Tiên Sinh cũng tuyệt đối không phải hiện tại đại thủ lĩnh đối thủ. Cái này gọi là Vũ Tâm Vũ người nên không bằng đại thủ lĩnh. Rất có thể đại thủ lĩnh là vô tiền khoáng hậu. Nhìn xem đám người này rời đi, Tô Kiếp cũng không có tiến lên chào hỏi. Cảm giác được mấy người này cũng là sang sông Cường Long. Bất quá những người này cũng đã nhìn ra Matitiahu viện là kẻ gây họa. Tại phong thủy bên trên đối Matitiahu viện tiến hành áp chế. Như thế một chuyện tốt, làm Tô Kiếp rất khó làm được sự tình. Nếu như thế, cái kia Tô Kiếp càng có lòng tin hàng phục Hydra. Này đi qua như thế nháo trò, hiện tại đã sắc trời thả cửa. Matitiahu viện thể dục buổi sáng đều kết thúc công việc. Tô Kiếp tinh thần cảm thụ Matitiahu trong viện hết thảy, cũng không có tiến vào bên trong. Hắn chỉ là tại xa xôi tiến hành cảm ứng mà thôi. Làm áp lực, liền cùng hắn lần kia cho Giang Chi Nhan áp lực một dạng. Hắn tin tưởng, dùng Hydra, tinh thần nhạy cảm, nên có khả năng cảm ứng được áp lực của mình. Hydra có thể dùng độc dược. Người người đều sợ hãi, nhưng Tô Kiếp căn bản không có bất luận cái gì hoảng hốt. Bởi vì đến loại trình độ này tinh thần cảnh giới, đã có khả năng biết đối phương đủ loại biến hóa. Tô Kiếp lúc này, an vị tại cách đó không xa đường đi trên ghế. Thật giống như một cái đi vào này sinh viên đại học du khách. Rất là cô đơn dáng vẻ. Không có chút nào cao thủ tuyệt thế hình ảnh. Hắn đang chờ đợi Hydra đi ra. Giờ này khắc này, tại Matitiahu viện chỗ sâu, Hydra đang ở một cái trong phòng thí nghiệm, ăn mặc áo khoác trắng, làm lấy y dược hóa học thí nghiệm. Đột nhiên, mặc khác tinh thần khẽ động, tựa hồ có chút lo lắng. Trong đôi mắt xuất hiện nồng đậm sát ý. Thế nào? Người nước ngoài Lorin, cũng chính là ám thế giới Xí Thiên Sứ phát hiện Hydra, không đúng. Có người tại hướng ta thị uy, ta đi gặp hắn một chút. Hydra, nhanh chóng thay đổi một bộ y phục. Tô Kiếp ở bên kia chờ lấy. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau qua đi. Hydra, cái này người nước ngoài liền theo cổng đi ra. Hai mắt trực tiếp thấy được ngồi tại bên đường Tô Kiếp. Hắn trực tiếp đi tới, quan sát một chút Tô Kiếp, vươn tay ra, chắc hẳn ngươi chính là Tô Kiếp tiên sinh đi. Ngươi tốt, Tô Kiếp cũng đưa tay cùng hắn cầm một thoáng, trông thấy Tô Kiếp lại dám cùng hắn bắt tay. Hydra, trong ánh mắt xuất hiện rõ ràng kinh ngạc, ta nghĩ Tô Kiếp tiên sinh, ngươi tìm đến ta, hẳn phải biết thủ đoạn của ta, ngươi làm sao có lòng tin như vậy? Liền không sợ ta đối với ngươi hạ độc. Trong mắt của ta, ngươi bất quá là một cái hóa học nhà mà thôi. Tô Kiếp nói, tất cả độc dược đều là phản ứng hóa học. Chỉ cần học tập đầy đủ hóa học tri thức là có thể tránh khỏi. Rất nhiều người đối ngươi hạ độc bản sự cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Đó là không hiểu được. Tại khoa học bên trong, có rất nhiều tri thức điểm mù. Trái với nhân loại thường thức, nhân loại tại tiếp xúc về sau, liền cảm thấy thần kỳ mà thôi. Ta nghĩ ngươi cũng cần phải hiểu rõ. Trong mắt của ta, ngươi cũng không là ám thế giới Hydra, mà là hóa học nhà Kadan tiên sinh. Ngươi thế mà biết ta thân phận chân chính cùng tên. Hydra, trong lòng dâng lên tới sát cơ mãnh liệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.